truyệnaudiomoi.com. Chương 1254, bất tử số 3 sát thủ. Chỗ với ta giết ngươi, cũng là bởi vì ngươi quá yếu. Lâm Vân xuất hiện ở số 3 sát thủ sau lưng, cứ như vậy lặng yên vô tức địa đứng ở đóa này bạch sắc bệnh nan y đóa hoa trên, không có chút nào thụ đến bất kỳ ảnh hưởng. Không có người nghe nói Lâm Vân là lúc nào xuất hiện, bao quát số 3 sát thủ. Tựa hồ Lâm Vân đã đứng ở nơi này cực kỳ lâu, theo thiên địa mới sinh, hắn liền đã xuất hiện ở nơi này. Số 3 sát thủ đồng khổng thít chặt, mấy chục năm sinh tử kinh nghiệm nói cho hắn biết. Cái này nhìn hết sức bình thường, mặt không thay đổi thiếu niên, thậm chí thân ở trên cũng không có có bất kỳ khí tức truyền tới. Nhưng là số 3 sát thủ cảm giác đến hắn tự thân sâu trong linh hồn, bao quát thân thể mỗi một chỗ cơ bắp, mỗi một cái bộ vị, cũng tại đưa ra cảnh cáo. Hắn cả đời này giết địch vô số, chết mất đống người tích lên thi thể, đoán chừng nhất tòa thiên sát thành cũng chứa không nổi. Đây là bởi vì hắn võ hồn đưa đến, tuyệt chứng tinh tử võ hồn, tại mang cho hắn lực lượng cường đại đồng đó, vừa mang cho hắn vô tận gãy ma. Tại giết chết địch nhân về sau, tuyệt chứng tinh tử sẽ hấp thu địch người sinh mệnh lực, từ đó tới áp chế tuyệt chứng tinh tử lực lượng. Như là trong 3 ngày, số 3 sát thủ không có thu thập đến đầy đủ sinh mệnh lực, như vậy tuyệt chứng tinh tử sẽ phản phệ, thôn phệ hết thân thể của hắn. Nhưng mà hắn đời này giết người toàn bộ cộng lại, cũng không có hắn giống như Lâm Vân đối xem một giây đồng hồ cái kia nội tâm sợ hãi tới càng thêm sung mãn. Hắn muốn động đạn, muốn cầm trong tay tuyệt chứng tinh tử ngưng tụ mà thành chủy thủ đâm về Lâm Vân. Nhưng là hắn lại vẫn cứ cả ngón tay đầu cũng không có cách nào động đậy nửa phần. Hắn chỉ có thể mở to hai mắt, khẽ nhếch miệng, muốn nói điều gì lại nói không nên lời. Một giây sau, hắn lập tức hiểu rõ ra. Đứng ở trước mặt hắn người, đúng vậy ám sát hội bên trong đã liệt vào đại địch số 1 Lâm Vân. Lâm Vân giơ lên cầm kiếm hữu thủ, tiện tay vung lên. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ nhất. Một đạo trước mắt là qua kiếm quang đột nhiên xuất hiện, mang theo lăng liệt kiếm khí, trong nháy mắt đem số 3 sát thủ đầu lâu chém xuống. Trong chốc lát, số 3 sát thủ đoạn nơi cổ, tiên huyết giống như suối phun văng tứ phía. Số 3 sát thủ thân thể, trực tiếp ngửa về đằng sau đi, từ cái kia mấy trăm thước cao đóa hoa ở trên ngã xuống. Lâm Vân đại nhân, nhất kiếm chém giết một cái cấp 6 võ hoàng. Lạc Vũ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Lâm Vân, không dám tin, trong nội tâm tràn đầy chấn kinh. Một cái kém một chút đồ thiên sát thành cấp 6 võ hoàng, cứ như vậy bị Lâm Vân nhất kiếm chém chết rồi sao? Nhưng là Lâm Vân lại một chút cũng không có biểu hiện ra bất kỳ cảm xúc, ngược lại là nhíu mày, nhìn xem số 3 sát thủ rơi xuống từ trên không thân thể. Kiệt kiệt kiệt. Này đó, số 3 sát thủ tiếng cười, nhưng từ cái kia đứt gãy thân thể ở trên truyền ra, tiếng cười cực kỳ hãi người. Không hổ là chiến thần Lâm Vân. Số 3 sát thủ cái kia nguyên vốn đã mất đi sinh mệnh khí tức thân thể, đột nhiên đầu động. Tại hai chân vững vàng rơi xuống đất ở trên đồng đó, cái kia đóa hoa ở trên phân ra một lời nói khó trắng. Tại số 3 sát thủ đoạn nơi cổ hội tụ ra một cái mới đầu lâu. Ta võ hồn năng lực, cũng sớm đã đem thân thể của ta toàn bộ biến đổi thành bệnh nan y bột phấn, muốn sát ta, không có khả năng. Số 3 sát thủ lại một lần nữa hoàn hảo xuất hiện ở Lâm Vân trước mặt, cổ ở trên liền một vết sẹo cũng không có để lại. Số 3 sát thủ vặn vẹo uốn éo cổ của mình, mang theo một mặt âm trầm cười dung, nhìn về phía Lâm Vân. Lâm Vân chậm rãi từ đóa hoa ở trên rơi xuống đất trên, mặt không thay đổi nhìn xem số 3 sát thủ. Lập tức hắn cũng hiểu rõ ra, số 3 sát thủ võ hồn, không phải chỉ có thi triển bệnh nan y đơn giản như vậy. Đoán chừng số 3 sát thủ võ hồn năng lực, tương đương với một hạng nguyên tố năng lực, có thể đem thân thể cũng nửa thực thể hóa. Lâm Vân đại nhân, Lạc Vũ tiểu chạy tới Lâm Vân bên người, một mặt kính sợ. Lâm Vân xuất hiện đơn giản cho bọn hắn ăn hết nhất khỏa thuốc an thần. Lúc đầu hắn thông chi Thiên Huyền Tông, chỉ là coi là Huyền Thanh sẽ dẫn ở trên đại quân tới trợ giúp. Đến lúc đó chỉ sợ cần phải trả ra đại đại giới, năng lực đủ ngăn cản số 3 sát thủ. Nhưng là hắn ngàn muốn vạn muốn cũng không có nghĩ đến, tới trợ giúp người, thế mà lại là Lâm Vân. Dẫn lấy bọn hắn đi thôi. Lâm Vân bình tĩnh nói, đang thi triển Hồng Hoang Ma Thần năng lực về sau, hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền đi tới Thiên Sát Thành. Đoạn đường này trên, hắn cũng phát hiện rất nhiều trong dân chúng tuyệt chứng tinh tử. Khi mùng 4 tông liên minh cùng ám sát hội đánh một trận xong, Thiên Huyền Tông cũng nghiên cứu chế tạo rất nhiều dược vật. Những người dân này hiện tại đại đa số cũng trúng độc không sâu, nếu như cùng đó cứu chữa, không bao lâu thời gian, liền có thể với khôi phục lại. Đúng, Lạc Vũ cung kính hướng về Lâm Vân thi lễ một cái, sau đó bộ phận lấy bách tính, ngựa không dừng vó rời đi cỗ này địa phương. Trong nháy mắt, rộng lớn mặt đất trên, tựu chỉ để lại Lâm Vân cùng số 3 sát thủ, còn có cái kia đóa to lớn không so phí công hoa. Lâm Vân nhìn xem số 3 sát thủ, cảm thấy một tia kinh ngạc. Bởi vì có được nguyên tố loại võ hồn võ giả, tại đạt đến võ thánh cảnh giới về sau, liền có thể đem toàn thân của mình nguyên tố hóa. Số 3 sát thủ cũng cùng loại với có được năng lực như vậy, chỉ bất quá hắn bây giờ chỉ là một cái cấp 6 đỉnh phong võ hoàng, liền đã có được năng lực như vậy. Chuyện cho tới bây giờ, thế mà hay nghĩ đến những này nhàm chán phàm người, ngươi cùng trong truyền thuyết tựa hồ có chút khác biệt. Số 3 sát thủ âm trầm địa cười ra tiếng, mắt lạnh nhìn Lâm Vân. Trong truyền thuyết Lâm Vân, tính cách âm tình bất định, giết người như ngoé, sát phạt quả đoán. Lâm Vân căn bản khinh thường tại trở về đáp vấn đề này, nếu như đổi mặt khác nhất tòa thành, hắn căn bản liền sẽ không để ý tới. Nhưng là Thiên Sát Thành cũng coi như là Tiêu Âm tâm huyết, như là tòa thành này bị hủy, Tiêu Âm đoán chừng cũng biết tinh thần sa sút trong đoạn thời gian, đây mới là Lâm Vân chỗ không nguyện ý nhìn thấy tràng cảnh. Tới đi, để ta gặp biết, ngươi là có hay không dường như trong truyền thuyết chỗ nói đi. Số 3 sát thủ ngửa thiên đại cười, giơ cao lên hai tay, mở rộng ra bộ ngực của mình. Bỗng nhiên, Lâm Vân thân ảnh bạo hiện, chỉ là trong nháy mắt, liền đã với gấp 4-5 lần vận tốc âm thanh tốc độ, đánh tới số 3 sát thủ. Cùng này đồng đó, Lâm Vân phía sau lóe lên ma thần chi kiếm võ hồn, phủ văn lực lượng toàn bộ gia trì tại ác ma chi kiếm bên trên. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 5, nhất kiếm chảm ra, không có lộng lẫy kiếm hết, cũng không có nghe rợn cả người kiếm khí, chỉ là hư không nhất kiếm. Một kiếm này chảm ra về sau, một trận hơi phong từ số 3 sát thủ thân ở trên thổi qua. Nhất thời, số 3 sát thủ thân thể, trong nháy mắt bị chém thành hai nửa. Tiên huyết dường như mưa to mưa như chút nước mà ra. Ha ha ha, ngươi là giết không chết ta. Số 3 sát thủ tiếng cười, lại một lần nữa vang lên. Nhưng là cùng một thời gian, Lâm Vân thân thể đột nhiên từ giữa không trung biến mất, chỉ tại nguyên chỗ lưu lại một cái hư ảnh, hay hướng phía trong hư không chạm ra nhất kiếm. Một đạo lăng liệt lại khổng lồ kiếm khí xuất hiện ở hư ảnh trước mặt. Theo hư ảnh dần dần biến mất, Lâm Vân thân ảnh xuất hiện ở hư ảnh trên, mấy trăm thước không trung. Mà kia đạo ẩn chứa lực lượng khổng lồ kiếm khí, cũng biến thành một khi thực chất trường kiếm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1255, sinh mệnh chi hoa. Số 4 sát thủ cùng số 3 sát thủ, đồng dạng cũng đúng cấp 6 võ hoàng. Khác biệt, số 3 sát thủ là cấp 6 đỉnh phong võ hoàng. Nhưng mà Lâm Vân biết rõ, số 4 sát thủ chỗ với dễ dàng như vậy tự chết đi, là bởi vì chính mình thả ra phong lôi viêm đạn, loại này lực phá hoại cực kỳ khủng bố chiêu thức. Nhưng hiện tại Thiên Sát Thành bên trong, Lâm Vân lại không thể đủ dùng. Tại mắt thấy bây giờ phong lôi viêm đạn uy lực, Lâm Vân thậm chí không dám hứa chắc, Thiên Sát Thành tại phong lôi viêm đạn dưới vụ nổ, hay phải chăng còn sống sót. Đối mặt một cái cơ hồ có được bất tử chi thân địch nhân, Lâm Vân lựa chọn một loại cách làm chính xác nhất. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 7, Lâm Vân thần thức khẽ động, chuôi này do kiếm khí nói hóa, thực chất trường kiếm, trong nháy mắt biến thành vô tận mảnh vỡ. Lâm Vân ngón tay xa xa nhất chỉ, vô tận mảnh vỡ dường như tuyết lông ngỗng, toàn bộ bay về phía số 3 sát thủ cái kia dần dần khép lại thân thể. Ngươi là giết không chết ta. Số 3 sát thủ diện mục dữ tợn, xen lẫn vẻ đắc ý. Một giây sau, thân thể của hắn đã tại tuyệt chứng tinh tử tác dụng dưới, lại một lần nữa xong được như ban đầu. Cùng thời khắc đó, cái kia vô tận mảnh vỡ ẩn chứa năng lượng cường đại, xuyên qua thân thể của hắn. Trong nháy mắt, số 3 sát thủ cái kia đã khôi phục tốt thân thể trên, xuất hiện vô số lỗ nhỏ, mỗi một cái trong lỗ nhỏ, cũng có bốc lên óng ánh năng lượng. Thế nào, ngươi cảm thấy chính ngươi giết chết được ta sao? Số 3 sát thủ dương lên một bên khóe miệng, tận dẫn trào phúng, cúi đầu, nhìn xem tự mình tổn hại thân thể. Dần dần, cái kia phí công hoa ở trên phân tán ra khói trắng, hướng phía thân thể của hắn hội tụ mà đi, tu bổ thương thế trên người hắn. Lâm Vân thấy được số 3 sát thủ trào phúng sắc mặt, trong nội tâm hào không gợn sóng. Ngay tại khói trắng đem muốn đem số 3 sát thủ thân thể tu bổ được thời điểm, số 3 sát thủ thân ở trên cái kia bốc lên óng ánh năng lượng lỗ nhỏ, một cỗ dường như hầm băng hàn lãnh khí tức, từ cái hang nhỏ kia bên trong truyền ra. Mỗi một cái lỗ nhỏ cũng biến thành vết nứt không gian, vô tận kinh khủng hắc năng lượng tối từ đó tràn ra ngoài, đem số 3 sát thủ thân thể hướng bên trong lôi kéo. Không gian năng lực. Số 3 sát thủ cảm nhận được cỗ năng lượng này, giật nảy cả mình, không dám tin nhìn xem thân thể của mình. Chỉ gặp hắn thân ở trên cái kia đếm không hết lỗ nhỏ, toàn bộ cũng biến thành kết nối dị không gian vết nứt không gian, tạo thành từng cái hắc động. Tại số 3 sát thủ tiếng hét thảm bên trong, chỉ gặp thân thể của hắn dần dần phá thành mảnh nhỏ, bị vết nứt không gian hút vào đến trong đó. Lâm Vân nhìn xem số 3 sát thủ thân thể dần dần biến mất tại trong vết nứt không gian, bất vi sở động, chậm rãi đem ác ma chi kiếm thu hồi chữ vật giới chỉ bên trong đi. Tại Lâm Vân sau lưng cái kia đóa to lớn phí công hoa, cái kia dường như không khí khói trắng, thời gian dần qua về tới đóa hoa màu trắng bên trên. Đóa hoa màu trắng nguyên bản đã là hiện lên thấu minh hình, khi số 3 sát thủ biến mất về sau, cái kia trong đó năng lượng ẩn chứa dần dần trở nên được non nớt. Nguyên bản cao mấy trăm thước lớn đóa hoa màu trắng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại cực tốc thu nhỏ. Chỉ là ngắn ngủi mấy giây, liền đã biến thành một đóa chỉ có không đến trăm thước cao đóa hoa. Cái kia tràn ngập tại thiên sát thành khói trắng, cũng tận số về tới đóa này hoa bên trên. Cơ hồ hiện tại cùng thời khắc đó, đóa này nguyên vốn đã bình tĩnh trở lại hoa, đột nhiên từ đó vươn một đầu khổng lồ không so xúc tu, bỗng nhiên đập vào Lâm Vân thân bên trên. Cái gì? Lâm Vân hơi kinh ngạc, bởi vì sau lưng đóa này hoa, nguyên vốn đã mất đi sinh mệnh khí tức, liền như là một đóa bình thường không so hoa. Chỗ với Lâm Vân cũng không có đi để ý, căn bản không có nghĩ đến, đóa này hoa lại đột nhiên vươn một đầu xúc tu. Nhưng là Lâm Vân phản ứng rất là cao minh, ngay tại cái kia xúc tu cách hắn chỉ có không đến nhất thước sau lưng, hắn điều động lấy trong thân thể cự người huyết mạch còn có chân long huyết mạch, một quyền oanh lên đầu này xúc tu. Phanh, một tiếng to lớn không so tiếng vang, nhất thời truyền ra, vô số khói trắng từ đầu này xúc tu ở trên diễn sinh ra, khơi dậy khắp ngày cho bụi. Tại cái kia trong cho bụi, Lâm Vân thân ảnh cực tốc nhanh lùi lại. Chỉ gặp Lâm Vân vừa mới cùng đầu kia xúc tu đối cứng cánh tay phải trên, lại bị vô số khói trắng phúc đóng ở bên trên. Lâm Vân nhíu chặt lông mày, rơi xuống nhất tòa phòng ốc trên, cảm nhận được trong cơ thể mình có một cỗ năng lượng, tại tàn sát bừa bãi lấy phá hư trong cơ thể của hắn. Ha ha ha, không có nghĩ đến a. Tại như vậy đó, đóa hoa màu trắng ở trên từng đợt khói trắng cướp qua, ngay sau đó, số 3 sát thủ thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện ở đóa hoa màu trắng bên trên. Nhìn dáng vẻ của hắn, căn bản cũng không có thụ đến nửa điểm tổn thương. Thì ra là thế. Lâm Vân bừng tỉnh đại ngộ, bạch sắc bụi bặm từ cánh tay phải của hắn ở trên chóc ra. Chỉ gặp Lâm Vân toàn bộ cánh tay phải ở trên làn da, vậy mà đều bị ăn mòn, lộ ra máu thịt. Nhưng là theo Lâm Vân tay trái nhẹ nhàng phất một cái, phí công quang thiểm nhấp nháy qua đi, toàn bộ cánh tay phải cũng đã xong được như ban đầu. Số 3 sát thủ nhìn đến tự mình tuyệt chứng bạch yên, thế mà không có đối Lâm Vân tạo thành bất kỳ tổn thương, hết sức kinh ngạc, nhất thời, khuôn mặt lúc xanh lúc trắng. Lâm Vân đứng lên, vuốt ve trên người mình cho bụi, lấy ra ác ma chi kiếm, nhắm ngay phía trước. Chỉ bất quá lần này nhắm ngay, không còn là số 3 sát thủ, mà là số 3 sát thủ dưới thân cái kia đóa phí công hoa. Hắn hiện tại đã hoàn toàn hiểu rõ ra, vì cái gì số 3 sát thủ bị hút vào vết nứt không gian về sau, còn chưa chết. Ta thật vất vả thu thập, sinh mệnh khí tức, mới đem tiểu hoa chăn nuôi được như thế lớn. Không có nghĩ đến ngươi nhất kiếm, thế mà hủy đi ta mấy chục năm tâm huyết. Số 3 sát thủ trầm giọng nói, dường như vuốt ve luyến người, nhẹ nhàng địa vuốt ve dưới thân phí công hoa. Nguyên lai đóa này đóa hoa, cũng là hắn võ hồn. Tại giết chết địch nhân về sau, trừ bỏ một bộ phận sinh mệnh khí tức làm số 3 sát thủ ngăn trở tuyệt chứng tinh tử, phản phệ, còn lại, cũng biến thành đóa này hoa đồ ăn. Số 3 sát thủ không phải bất tử, chỉ bất quá, thân thể của hắn cũng đã trở thành đóa này hoa một bộ phận. Chỉ muốn đóa này hoa không có chết đi, liền có thể liên tục không ngừng cung cấp sinh mệnh khí tức, làm số 3 sát thủ kiến tạo một đạo vừa một đạo thân thể, mà cần thiết phải trả ra. Đúng vậy, chữ cất ở đây đóa phí công hoa bên trong, sinh mệnh khí tức. Khi nhìn đến Lâm Vân rút kiếm nhắm ngay tự mình hoa thời điểm, số 3 sát thủ nhún nhún vai, mở ra hai tay, cười nói, đã ngươi giết không được ta, ta cũng không giết được ngươi, không bằng ngươi đi ngươi cầu độc mộc, ta đi mặc ta dương quan đạo. Đang nhìn đến Lâm Vân dễ như trở bàn tay địa hóa giải tự mình, tuyệt chứng trần ai, số 3 sát thủ cũng minh bạch, hắn là không thể nào giết chết Lâm Vân. Nhưng là như là Lâm Vân phát hiện phí công hoa mới là tự mình bản mệnh vật, cuối cùng tự mình sẽ chết tại Lâm Vân tay bên trên. Ngược lại Lâm Vân trả lời, xác thực thật đơn giản nhất kiếm. Một đạo lăng liệt kiếm khí bỗng nhiên xuất hiện, không hề có điểm báo trước địa chạm tại phí công hoa bên trên. Nhất thời, phí công hoa ở trên xuất hiện một đạo sâu đạt hơn 2 mét kiếm thương, vô số sinh mệnh khí tức từ vết thương này từ chảy ra. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1256, uy hiếp. Thông qua được mấy lần giao thủ, Lâm Vân cũng biết, số 3 sát thủ cái kia nhìn như vô địch, bất tử chi thân, kỳ thật có rất nhiều sơ hở. Số 3 sát thủ lực lượng, hoàn toàn cũng đến từ dưới người hắn đoá này bạch sắc cự hoa. Chỗ với Lâm Vân cũng hoàn toàn cải biến công kích đối tượng, trực tiếp nhất kiếm chém về phía đoá này bạch sắc cự hoa. Không. Số 3 sát thủ một tiếng rú thảm, tại cánh tay phải của hắn trên, vậy mà xuất hiện nhất đạo vết thương, không ngừng biểu lấy tiên huyết. Ngay sau đó, Lâm Vân thân ảnh lóe lên, trực tiếp giẫm tại bạch sắc cự hoa bên trên. Ngươi tên đáng chết này, thấy được giống như tự mình luyến người bạch sắc cự hoa thế mà bị Lâm Vân gây thương tích. Số 3 sát thủ giận tím mặt, cánh tay phải hướng sau lưng duỗi ra. Nồng đậm khói trắng trực tiếp đem cánh tay của hắn biến thành một đầu cự trưởng không so xúc tu. Số 3 sát thủ nhắm ngay Lâm Vân đầu, hung hăng vỗ xuống. To lớn không so lực nói, mang theo gào thét mà qua cự phong, chụp về phía Lâm Vân đầu. Lâm Vân mặt không đổi sắc, trực tiếp giơ lên tay trái, dễ như trở bàn tay địa tựu đem đầu này xúc tu chặn lại. Làm sao có thể? Số 3 sát thủ không dám tin nhìn xem Lâm Vân, một mặt chấn kinh. Bởi vì hắn hết sức rõ ràng đầu này xúc tu uy lực, lực phá hoại không so kinh khủng. Nhưng là Lâm Vân thế mà giống hiện tại uống thủy nhất đơn giản, cứ như vậy đem đầu này xúc tu chặn lại. Ngay tại số 3 sát thủ khiếp sợ đồng đó, Lâm Vân đã dương lên hữu thủ, cầm ác ma chi kiếm. Hàn quang lóe lên, lưỡi kiếm huy động, trực tiếp đem số 3 sát thủ đầu này đã hóa thành xúc tu cánh tay phải trực tiếp chặt xuống. Số 3 sát thủ chỗ cụt tay tiên huyết dường như tuyền thủy nhất phun dũng mãnh tiến ra, kêu lên một tiếng đau đớn về sau, số 3 sát thủ thân ảnh nhanh lùi lại, trực tiếp nhảy xuống đoá này bạch sắc cự hoa. Lâm Vân thấy thế, không vội vã, giơ lên hai chân, muốn truy kích. Ngay tại này đó, một tiếng quát lớn đột nhiên vang lên, dừng tay. Lâm Vân dừng bước, quay đầu lại. Chỉ gặp đường phố nói chỗ, một cái nhìn như hết sức bình thường nam tử trung niên, nắm lấy một người quần áo lam lũ tiểu nữ hài, đứng ở nơi đó, nhìn xem Lâm Vân. Nếu như Lâm Vân vừa mới có tại quán rượu bên trong mắt thấy số 3 sát thủ xuất hiện một màn kia, nhất định sẽ nhận ra được. Tiểu nữ hài này tự là vừa vặn cái kia quan tâm số 3 sát thủ tiểu nữ hài, mà nam tử trung niên này, đúng vậy hô to, số 3 sát thủ, cái kia người. Lâm Vân nhíu mày. Đem vừa mới giơ lên chân buông xuống. Số 3 sát thủ từ giữa không trung rơi xuống, quỳ một gối xuống tại mặt đất trên, ngoan độc ánh mắt nhìn Lâm Vân, một cái tay cầm tự mình tay cụt. Mặc dù hắn cũng có thể sử dụng bạch sắc cự hoa năng lượng, đem tự mình tay cụt tu bổ, nhưng là cùng Lâm Vân một trận chiến này, bạch sắc cự hoa hiện tại còn thừa năng lượng, căn bản không kịp vừa mới vô cùng nhất, mà những năng lượng này, có thể là hắn đau khổ tích lũy mấy chục năm mới có phân lượng. Tiểu nữ hài bị nam tử trung niên nắm ở trong tay, lệ ngập nước, lại có cố nén lệ nước, nhếch bờ môi, không để cho mình lệ nước rơi hạ. Cứ như vậy, Lâm Vân cùng nam tử trung niên bốn mắt với đối hồi lâu. Lâm Vân trầm mặc không nói, nam tử trung niên này mặc dù dùng dịch dung thuật, cải biến dung mạo của mình, thậm chí còn vận dụng công pháp, ẩn nặc khí tức của mình. Nhưng hiện tại Lâm Vân thần thức phía dưới, đây tất cả cũng hiện ra nguyên hình. Nam tử trung niên này là tới từ ám sát hội số 2 sát thủ, nhất tên thứ thiệt cấp 7 võ hoàng. Lão nhị, ngươi có thể là thật làm cho ta lâu, hãy đợi a. Số 3 sát thủ thấy được số 2 sát thủ xuất hiện, trong lòng cũng thở dài một hơi. Số 2 sát thủ không có trả lời hắn, vẫn như cũ là một mặt địa cảnh giác, gắt gao bắt dừng tay bên trong tiểu nữ hài. Hắn mặc dù thân là cấp 7 võ hoàng, nhưng là hắn có thể không cảm thấy mình có thể chiến thắng Lâm Vân. Mà lại, theo hắn biết, Lâm Vân lần này có thể là đi theo Tiêu Âm cùng nhau tiến đến tham gia phong hội. Long Hổ Sơn cùng Thiên Sát Sơn mạch cách xa nhau cách xa vạn dặm, có thể là Lâm Vân lại có thể tại số 3 sát thủ xuất hiện chưa tới một canh giờ sau liền đi tới Thiên Sát Sơn mạch, nhất định là nắm giữ một loại nào đó thuấn di năng lực. Hiện trong tay hắn tiểu nữ hài, liền thành hắn duy nhất hộ thân phù. Hồi lâu sau, Lâm Vân khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia cười lạnh, sau lưng ma thần chi kiếm võ hồn lóe lên ánh sáng, phù chú lực lượng đều ra trì tại ác ma chi kiếm bên trên. Ngươi là không có ý định cố kỵ tính mạng của nàng sao? Số 2 sát thủ thấy thế, hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức đem trong tay tiểu nữ hài nhấc lên. Nhưng là Lâm Vân đối với một màn này, hoàn toàn bất vi sở động, khí tức trên thân đã hoàn toàn tán phát ra. Hắn sẽ không thủ đến bất luận người nào uy hiếp, lý luận ở trên nói, bất kỳ sinh tử cũng cùng hắn không có có bất kỳ quan hệ gì. Hơn nói cách khác một cái, hắn căn bản cũng không nhận biết tiểu nữ hài. Thấy được Lâm Vân có muốn dấu hiệu động thủ, số 2 sát thủ tranh thủ thời gian lui về phía sau mấy bước, mười phần cảnh giác nhìn xem Lâm Vân, cái trán ở trên đã toát ra lạnh mồ hôi. Ni ép. Chính khi bầu không khí đã hoàn toàn khẩn trương thời điểm, một cái tóc trắng xóa lão bà, từ một bên khác đường phố nói đi ra, đi lại giã rời. Khi nhìn đến bà lão này bà thời điểm, tiểu nữ hài cố nén lệ nước, rốt cục chảy xuống. Bà lão này bà hiển nhiên là nhận lấy vừa mới chiến đấu tác động đến, đầy bụi đất, cánh tay trái ở trên làn da, đã hoàn toàn nát giữa. Chớ lộn xộn, ta sợ không cẩn thận, liền đem ngươi bóp chết rồi. Tiểu nữ hài tại số 2 sát thủ trong tay không ngừng giãy giụa, số 2 sát thủ tay trái nắm cằm của cô bé, đem mặt của nàng, nhắm ngay Lâm Vân. Vạn dân kính yêu Lâm Vân đại nhân, thật muốn nhìn đến bạch phát người đưa tóc đen người sao? Số 2 sát thủ cảm nhận được Lâm Vân cái kia dần dần kiềm chế xuống tới khí tức, không chút kiêng kỵ cười lạnh nói. Lâm Vân một đôi mày kiếm cũng chen ở cùng nhau, nhìn về phía lão bà kia. Này đó, hắn cảm nhận được tại cái kia giữa đường, có từng đôi tràn đầy e ngại con mắt, ngay tại nhìn mình. Lâm Vân đảo mắt một vòng, những người dân này ánh mắt bên trong, không chỉ có sợ hãi, hay tràn đầy khát vọng. Lâm Vân đại nhân, ta cầu van xin ngài, mau cứu nhà ta ni ép đi, ta cầu van xin ngài. Lão bà thấy được Lâm Vân đứng ở bạch sắc cự hoa trên, lập tức quỳ gối địa trên, khóc hướng phía Lâm Vân dập đầu. Ầm, ầm, ầm, từng tiếng cái chán cùng mặt đất va chạm thanh âm, tại tòa này an tĩnh thiên sát thành bên trong lộ ra mười phần chói tai. Lâm Vân ngậm miệng không nói, nhưng trong lòng mười phần giãy giụa. Dần dần, bà lão này bà một chút lại một cái dập đầu, trán của nàng đã sớm chảy ra hiến máu. Ta cầu van xin ngài Lâm Vân đại nhân, mau cứu. Làm lão bà đã thể lực chống đỡ hết nổi, bi thương quá độ, lại chuẩn bị đập hạ thời điểm, một cái đại thủ chặn trán của nàng. Lâm Vân mặt không thay đổi đứng ở lão bà trước mặt, tiện tay vung lên, một cỗ nhẹ nhàng phong tự đem lão bà đỡ lên, phóng người, sau đó lăn. Lâm Vân đè nén tự mình tức giận trong lòng, đối số 2 sát thủ quát khẽ một tiếng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1258, vô hình sát thủ cộng 1257. Nghe đến Lâm Vân cái này lời nói, tránh tại đường phố nói trên người, nhao nhao đều thở dài một hơi. Tạ ơn Lâm Vân đại nhân, tạ ơn Lâm Vân đại nhân. Lão bà nghe đến câu nói này về sau, mừng rỡ trong lòng, vui đến phát khóc, lại bởi vì quá mức vui vẻ, trực tiếp hôn mê đi qua. Lâm Vân nhẹ nhàng vung lên, đem lão bà đặt ở mặt đất trên, quay người nhìn về phía số 2 sát thủ. Ha ha ha, cái kia liền đa tạ Lâm Vân đại nhân. Số 2 sát thủ nhếch miệng cười một tiếng, hướng phía số 3 sát thủ chớp chớp mắt. Số 3 sát thủ thấy thế, lập tức thu hồi bạch sắc cự hoa. Đóa này bạch sắc cự hoa biến thành một khỏa tinh tử, đã rơi vào số 3 sát thủ trong tay. Ngay sau đó, số 3 sát thủ đi tới số 2 sát thủ bên người. Lâm Vân khóa chặt lông mày, đem tất cả thần thức khóa ổn định ở số 2 sát thủ thân bên trên. Chỉ muốn số 2 sát thủ đem tiểu nữ hài buông ra, hắn tự cũng có thể trước tiên xuất thủ, đánh giết số 2 sát thủ. Nhưng là số 2 sát thủ cũng không có đem tiểu nữ hài buông ra, mà là mang theo tiểu nữ hài, cẩn thận từng ly từng tí từng bước một lui ra phía sau. Số 3 sát keo kiệt đi sát số 2 sát thủ bên người, không dám có chần chờ chút nào. Dù sao khoảng cách này, Lâm Vân vạn nhất muốn là đổi ý, nghĩ muốn bắt bọn hắn lại hai người, đơn giản tự là chuyện dễ như trở bàn tay. Lâm Vân một bước dừng lại, không vội không chậm địa đi theo số 2 sát thủ sau lưng của hai người. Toàn thành người đều nín thở, khẩn trương nhìn xem một màn này. Cứ như vậy, số 2 sát thủ bước chân, đến một chỗ bên hồ nước về sau, mới ngừng lại được. Tiễn khách, tự đưa đến này đi Lâm Vân đại nhân. Số 2 sát thủ mở miệng nói, cùng đây đem tiểu nữ hài nhấc lên, đặt ở trước người của mình. Ta tại tổng bộ, lặng chờ đại giá của ngài quang lâm. Vừa dứt lời thời điểm, số 2 sát thủ đột nhiên đẩy ra tiểu nữ hài, cùng đây không hề có điểm báo trước một trường vỗ ra. Giống như này cùng đây, Lâm Vân thít chặt lông mày buông ra, thân ảnh như cùng báo hung mãnh, trong nháy mắt tự xuất hiện ở số 2 sát thủ trước mặt. Lâm Vân tay trái đem tiểu nữ hài một khi sắn qua, cùng đây, giơ lên hữu thủ, giống như số 2 sát thủ chạm nhau một trường. Đi! Số 2 sát thủ rên lên một tiếng, toàn bộ cánh tay phải xương cốt vỡ vụn, hắn nhịn được đau đớn, tiếp lấy Lâm Vân lực đạo, mang theo số 3 sát thủ một cùng nhào vào hồ nước ở trong. Tiếp được, Lâm Vân thấy được Lạc Vũ chạy đến, lập tức đem trong tay tiểu nữ hài ném cho Lạc Vũ. Một giây sau, chính khi hắn muốn xuất thủ thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện, số 2 sát thủ cùng số 3 sát thủ đều không tại này trong hồ nước. Khi Lâm Vân cảm thụ đến hắn khóa chặt tại số 2 sát thủ trên người thần thức đây, lại cảm ứng được, số 2 sát thủ khí tức, đã kinh xuất hiện ở ngoài trăm dặm. Hừ, Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, đang định đuổi theo người hậu nhân, Lạc Vũ lại một mặt sốt ruột địa chạy tới Lâm Vân trước mặt. Lâm Vân đại nhân, xin dừng bước. Lạc Vũ hướng phía Lâm Vân cung kính hành lễ một cái, ánh mắt không so thành kính, ở phía sau hắn. Đi theo mấy ngàn tên đã kinh thoi thóp, nhanh muốn chết đi bách tính. Lâm Vân thu liễm khí tức trên thân, nhìn xem Lạc Vũ. Lâm Vân đại nhân, này 3.000 tên bách tính, đều trúng số 3 sát thủ tuyệt chứng tinh tử. Thỉnh Lâm Vân đại nhân lòng từ bi, cứu cứu bọn họ. Lạc Vũ quỳ một gối xuống trên mặt đất trên, ôm quyền khẩn cầu lấy Lâm Vân. Lâm Vân vừa muốn mở miệng cự tuyệt, bởi vì ở chỗ này cứu chữa những này người sẽ lãng phí hắn rất nhiều thời gian, mà hắn hiện tại nghĩ muốn làm là đuổi bắt số 2 sát thủ cùng số 3 sát thủ. Này hai người hiện tại đều bản thân bị trọng thương, hoàn toàn trốn không xa, lấy năng lực của hắn, rất nhanh liền cũng có thể truy trên hai cái này người. Nhưng là, khi Lạc Vũ quỳ xuống về sau, dân chúng cả thành, từ đường phố nói trong đi ra, mỗi cái mặt người trên đều tràn đầy khát vọng. Trong nháy mắt, chiếu chiếu bật bật người quần hướng phía Lâm Vân quỳ xuống, khắp ngày tiếng hô, vang vọng cả phiến thiên địa. Thỉnh Lâm Vân đại nhân lòng từ bi, cứu cứu bọn họ. Thỉnh Lâm Vân đại nhân lòng từ bi, cứu cứu bọn họ. Thỉnh Lâm Vân đại nhân lòng từ bi, cứu cứu bọn họ. Lâm Vân nhíu mày, trong hai mắt mang theo một tia tức giận, hắn đời này ghét nhất, chính là như vậy sự tình. Khi khẩn cầu thanh âm bên tai không dứt thời điểm, một con béo ị tay nhỏ, đột nhiên lôi kéo Lâm Vân ống tay áo. Lâm Vân cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp vừa mới cái kia bị số 2 sát thủ cưỡng ép tiểu nữ hài, chính tội nghiệp nhìn qua hắn, cùng đây nhỏ giọng nói, Lâm Vân đại nhân, cứu lấy chúng ta. Lâm Vân không chớp mắt nhìn xem tiểu nữ hài này, hắn cũng có thể cảm thụ đến tiểu nữ hài này trên người, tuyệt chứng tinh tử, đã kinh đang chậm rãi tản ra. Da trên người, đã kinh xuất hiện ở sơ qua nát giữa. Lâm Vân ai thở dài một hơi, cảm ứng được số 2 sát thủ đã cách hắn có mấy trăm bên trong địa xa. Lập tức cũng từ bỏ ý nghĩ này, mở miệng nói. Thôi được, tạ ơn Lâm Vân đại nhân. tiểu nữ hài khoảng cách Lâm Vân gần nhất, cái thứ nhất nghe đến Lâm Vân, lập tức mặt mày hớn hở. Đa tạ Lâm Vân đại nhân lòng từ bi. Lạc Vũ cũng nghe đến Lâm Vân, mười phần vui vẻ, hướng phía Lâm Vân dập đầu mấy cái vang tiếng. Lâm Vân ôm tiểu nữ hài, hai chân đạp mạnh, trôi nổi tại trong giữa không trung. Giống như này cùng đây, Lâm Vân thể nội trong chân long huyết mạch chính tại sôi trào. Dần dần, Lâm Vân trên người tiên khí, hội tụ thành một đầu chân long, ngút trời mà trên, phá vỡ tầng mây, biến mất tại chân trời. Một giây sau, thiên không trong đột nhiên rơi ra một trận kim sắc mưa to. Theo kim sắc giọt mưa lạc trong đám người thời điểm, những này thân người trên cái kia nguyên bản đã kinh nát giữa làn da. Thời gian dần qua tại khép lại, thể nội bên trong tuyệt chứng tinh tử, cũng theo giọt mưa chậm rãi bị tiêu tán. Lâm Vân đại nhân vạn tuế! Lâm Vân đại nhân vạn tuế! Lâm Vân đại nhân vạn tuế! Nghe chúng nhân cái kia phát ra từ nội tâm tiếng hoan hô, Lâm Vân lắc đầu, lộ ra một tia cười dung. Ở kiếp trước, hắn cũng có được qua rất nhiều thành dân, nhưng là những này chữa trị sự tình, chưa hề đều không cần muốn hắn tới ra tay. Một thế này cũng có Lâm Anh cùng Vân Nhược Hy hai người, đáng tiếc đều không có mang theo trên người. Bắc vực, khoảng cách Thiên Sát Sơn mạch 1000 dặm chỗ, mặt trời chói chang trên cao, một mảnh sa mạc bên trong, một mảnh nho nhỏ hồ nước, trở thành một vùng chu vi duy một thủy nguyên. Không lâu sau đó, hai thân ảnh đột nhiên từ cái kia hồ nước bên trong bay ra, đập vào mặt đất bên trên. Này hai thân ảnh chính là từ Thiên Sát Sơn mạch trốn ra số 2 sát thủ cùng số 3 sát thủ. Số 2 sát thủ nằm ở mặt đất trên, toàn bộ cánh tay phải xương cốt hoàn toàn phấn toái. Lão nhị, như không phải ngươi, quang chiếu võ hồn, đoán chừng chúng ta tự bàn giao ở nơi đó. Đại nạn không chết về sau, số 3 sát thủ thở dài một hơi. Số 2 sát thủ lộ nở một nụ cười khổ, nói, cái này Lâm Vân, so trong tình báo, càng thêm đáng sợ. Số 2 sát thủ có võ hồn, tên là quang chiếu võ hồn, một loại trong đó năng lực, tự là có thể tùy ý xuyên thẳng qua tại phản xạ dương quang sự vật bên trên. Thay lời khác nói, chỉ cần có thể sinh ra cái bóng địa phương, hắn đều có thể tùy ý xuyên thẳng qua. Nghỉ ngơi một hồi, Long Hồ Sơn chuyện bên kia, hẳn là cũng giải quyết không sai biệt lắm. Cảm thấy cấp Lâm Vân đưa phần đại lễ. Số 2 sát thủ cười lạnh nói, ánh mắt bên trong tràn đầy xảo trá. Bắc vực hai tòa nguy nga sơn phong đứng vững tại giữa phiến thiên địa này, ở giữa lưu lại một đạo giống như bị cự phủ bổ ra thông nói. Có ba cái mặc quần áo màu đen ám sát hội võ hoàng, chính tại ngựa không dừng vó địa hướng phía trước chạy tiến. Tại phía sau bọn hắn, ngũ cái võ hoàng cũng chính đang truy kích lấy bọn hắn. Lão Bạch, nói tốt a, ba tên này, ngươi đạt được ta một cái. Nghiễm Thấu Cường cười to nói, tại đại quân lấy được cự lớn sau khi thắng lợi, bọn hắn chính tốt thấy được này ba cái ám sát hội người chuẩn bị muốn chạy trốn, chỗ lấy tựu giống như đi qua. Cẩn thận một chút, lo lắng có trá. Bạch Phát đại hán cảnh giác nhìn xem chung quanh, phát hiện bọn hắn cùng hoàn toàn cùng đại quân tách rời. Có thể có cái gì lừa dối a, những này người chạy trốn giống như mã đồng dạng nhanh. Nghiễm Thấu Cường lơ đễnh, mà lại phía sau bọn họ đi theo ba cái võ hoàng, có thể cũng đúng tam trọng võ hoàng, cái này phối trí, dù cho là gặp cấp 6 võ hoàng, cũng có khả năng đánh một trận. Đừng đuổi theo, giống như có chút không đúng. Này đây, Bạch Phát đại hán đột nhiên kéo lại Nghiễm Thấu Cường, dừng bước, vẫn nhìn bốn phía. Có thể có cái gì không đúng a? Ngươi làm sao như thế sợ hà? Nghiễm Thấu Cường đẩy ra Bạch Phát đại hán tay, liếc thấy bọn họ chính đang truy kích ba người đã kinh biến mất tại trong tầm mắt của bọn hắn, lập tức gầm thét nói, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, vừa phóng chạy ba cái người. Đừng nói chuyện. Bạch Phát đại hán thấp giọng nói, trực tiếp thả ra tự mình võ hồn. Này đây, bọn hắn chính vị tại hai tòa sơn phong trung ương nhất, sơn phong gào thét mà ra, giống như lệ quỷ gầm rú, mười phần thấm người. Đều tại ngươi, ngươi xem một chút, có thể có đồ vật gì? Này chim không thèm ị địa phương, có thể có cái gì người? Nghiễm Thấu Cường tức giận hừng hực, chỉ vào bốn phía, không phục hô nói. Bạch Phát đại hán nhíu chặt lông mày, hắn cảm giác đến thể nội võ hồn đang không ngừng cho hắn phát xảy ra nguy hiểm tin tức. Này đây, đứng tại phía sau bọn họ ba cái võ hoàng trong đó có một cái trên mặt có vết đao chém hán tử. Đột nhiên có hai con hắc thủ dựng tại bờ vai của hắn bên trên. Hán tử này toàn vẹn không biết, một mặt không thèm để ý dậm chân. Hắn cũng cảm thấy Bạch Phát đại hán tử hồ có chút quá khẩn trương. Chính khi hắn muốn mở miệng thời điểm, một đôi thon dài như cùng than đen bàn tay không hề có điểm báo trước duỗi ra, từ phía sau nâng hai bên của hắn gương mặt, ôn nhu giống là đang vuốt ve tự mình tình người. Sau đó, hai tay khinh nhu uốn éo, thanh thúy tiếng xương vỡ vụn vang lên. Này mặt xéo hán tử căn bản cũng không có kịp phản ứng, toàn bộ đầu bị đôi tay này 180 độ đảo ngược. Mặt xéo hán tử hai con ngươi tràn đầy chấn kinh, hắn thấy được một cái áo đen người đứng ở sau lưng chính mình. Mặt xéo hán tử ánh mắt rất nhanh liền ngốc trệ, mặt trên lộ ra không dám tin thần sắc. Cái này áo đen mặt người trên không hề có chút biểu cảm, bàn tay trái biến thành một khi chủy thủ màu đen, đối mặt xéo hán tử phần cổ một cắt. Bên trong nguyên bản đã kinh vỡ vụn xương cốt, rất nhẹ nhàng địa tự bị thanh này hắc sắc chủy thủ toàn bộ địa cắt xuống. Mặt khác bốn cái người, căn bản là còn không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ gặp cái này mặt xéo hán tử dưới chân, xuất hiện một cái hắc vòng, cái này áo đen người, trực tiếp trốn vào đến cái này hắc vòng bên trong, phảng phất chưa hề đến qua. Giống như này cùng đây, mặt xéo hán tử thân thể trực tiếp ngã xuống, phịch một tiếng, bốn người cùng đây quay đầu, liền thấy đã kinh thi thể tách rời thi thể. Chuyện gì xảy ra? Nghiễm Thấu Cường một mặt kinh ngạc. Bạch Phát đại hán kéo lại Nghiễm Thấu Cường, điên cuồng địa lui về sau đi. Canh gác, có địch nhân. Bạch Phát đại hán kinh nghiệm được, trực tiếp thả ra tự mình võ hồn, tại bốn phía tạo thành một cái biển lửa, đem hắn cùng Nghiễm Thấu Cường bao phủ tại trong đó. Mặt khác hai cái ba cái võ hoàng phản ứng chậm chạp, còn không có chờ đến bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, dưới chân của bọn hắn đột nhiên xuất hiện hai cái hắc vòng. Cái kia hắc trong vòng, đột nhiên có vô số thanh chủy thủ phi ra, giống như tinh chuẩn dao giải phẫu, cắt thân thể của bọn hắn. Trong nháy mắt, hai cái này tam trọng võ hoàng, trực tiếp biến thành khắp ngày thi khối. Liền tiếng kêu thảm thiết đều phát không ra, hai cái này tam trọng võ hoàng, tự đã trở thành oan hồn, thậm chí bọn hắn liền địch nhân đều không có nhìn đến. Ngươi đi mau, nơi này khẳng định có mai phục. Bạch Phát đại hán thấp giọng nói. Hắn đã kinh cảm nhận được có vô số mắt quang lạc tại hai người bọn họ người thân bên trên. Có thể có cơ hội đi sao? Này đây, hai bên sơn phong trên, đột nhiên xuất hiện mười mấy đạo bóng đen. Mỗi một cái bóng đen thân trên đều mặc thống nhất đấu bồng màu đen. Cái trán trên có khắc loa toàn tiêu tiêu chí. Tiêu chí bên trong, còn có một cái đại biểu cho bọn hắn mấy chữ. Ám sát hội tổng bộ sát thủ, đều xuất động. Bắc vực. Toàn nào đó đại sơn hai thân ảnh trên không trung không ngừng va chạm, tùy lấy bọn hắn mỗi một lần va chạm, chế tạo ra năng lượng, đều sẽ đem chung quanh sự vật toàn bộ phá đi. Ầm ầm nổ vang không ngừng dâng lên, chung quanh địa hình đều đã bị bọn hắn phá hư. Long hổ quyền, Long Vũ Tích một cước đạp bằng một tòa sơn phong, nắm đấm tản ra ánh sáng, đánh phía kim cự nhân. Kim cự nhân toàn thân tản ra kim quang, khí tức trên thân. Hoàn toàn không kém hơn Long Vũ Tích. Hoàng Kim Cự Quyền. Kim cự nhân chút nào không yếu thế, tại đã mất đi vũ khí về sau, nắm đấm của hắn tự biến thành hắn cực kỳ có nhất lực vũ khí. Phanh. Thiên không một tiếng kịch liệt đại bạo tạc. Ngay sau đó, một đạo tàn ảnh đột phá bức tường âm thanh, giống như sóng xung kích một cùng phi ra, trực tiếp đụng tại một tòa sơn phong bên trên. Oanh. Chỉ nghe được một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, cái kia tòa sơn phong trực tiếp bị phá ra một cái động lớn, kim cự nhân toàn bộ người hoàn toàn vãng cái hang lớn này bên trong rơi vào đi. Này đây Long Vũ Tích thân ảnh cũng từ trên bầu trời tự nhiên rơi xuống, vững vàng đứng ở này tòa sơn phong bên trên. Sau đó Long Vũ Tích liền miệng lớn thở hổn hển, liền tiếp theo cường độ cao tác chiến, dù cho đối với bọn hắn cấp 9 võ hoàng mà nói, cũng là tiêu hao cực kỳ lớn. Hai người mỗi một lần xuất thủ cũng đúng một kích toàn lực, không dám có bất kỳ lưu thủ. Như không phải kim cự nhân vũ khí bị lưu tại Long Hồ Sơn, Long Vũ Tích cũng sẽ không một mực đè ép kim cự nhân đánh. Long Tông chủ quả nhiên càng già càng dẻo dai a. Này đây, kim cự nhân từ cái kia đã bị đá vụn bao phủ hang lớn trong bò lên ra, trực tiếp ngồi ở mặt đất trên, ngửa đầu nhìn xem Long Vũ Tích. Nói nhảm thiếu nói, hôm nay ta tự muốn ngươi chết ở chỗ này. Long Vũ Tích gầm nhẹ một tiếng, trừ bỏ đối ám sát hội chán ghét bên ngoài, kỳ thật trong lòng của hắn còn có sơ qua không cam lòng cùng không phục. Hắn tại Hậu Sơn giống như kim cự nhân đại chiến mấy trăm hiệp, kim cự nhân một mực đều không có chạy trốn. Nhưng là Lâm Vân vừa xuất hiện thời điểm, kim cự nhân lập tức liền chạy. Này há không phải nói, kim cự nhân hoàn toàn không e ngại tự mình, nhưng lại cho rằng Lâm Vân so với mình còn muốn càng mạnh. Đây đối với thân là Bắc Vực Vương, hắn mà nói, như thế nào lại chịu phục. Chỗ lấy hắn bây giờ ngày, nhất định muốn đánh chết kim cự nhân, từ mà hướng thế nhân chứng minh, hắn mới thật sự là không miệng, Bắc Vực Vương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1259, Mai Phục, Bắc Vực Chi Vương, xưng hào, cho tới nay, cũng là Long Vũ Tích. Cái danh xưng này, là đối với Bắc Vực mạnh nhất người nhận có thể. Nhưng là Lâm Vân cái này danh tự, nhưng dần dần địa trở thành Bắc Vực mọi người đều biết danh tự. Thậm chí Hồ, Lâm Vân danh khí, đều đã qua muốn siêu quá hắn Long Vũ Tích.